Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của phụ huynh Triệu Tư Minh mệt mỏi nhưng cũng có chút vui mừng. Nói với Trương Cảnh Nguyên, bác sĩ vừa nói với tôi, Tư Minh vẫn chưa tỉnh nhưng tình hình sức khỏe đã tốt hơn trước, có thể sắp tỉnh rồi. Tin tức từ phía Tô Khải cũng tương tự. Hình như từ sau khi An Như cố phá hủy cuốn vở bài tập, tình trạng của hai người đột nhiên tốt lên. Nhìn thấy mọi người khó hiểu, An Như cố giải thích. Hắn ta từng nhập vào cuốn vở bài tập đó, tôi phá hủy cuốn vở bài tập đó, hắn ta bị thương rất nặng. Khả năng khống chế hai linh hồn bị câu đi cũng giảm đi rất nhiều. Nếu có thể bắt được bản thể của hắn ta, hai linh hồn đó sẽ trở về cơ thể của mình. Nghe vậy, Trương Cảnh Nguyên mừng rỡ, vội vàng nói. Vậy chúng ta mau đi, cứu bọn họ đi. Nghĩ đến việc hai người bạn cùng phòng của mình có thể trở lại bình thường, cậu ta thực sự rất vui mừng. Bọn họ ngày thường hay cãi nhau, thỉnh thoảng cũng cãi lộn, suốt ngày xưng hô cha con, nhưng lại là những người bạn tốt. Trò chơi này có tên là trò chơi tình bạn nhưng thực chất lại là trò chơi GIEC. Người, rõ ràng bọn họ có thể chọn ra người bạn cùng phòng mà mình ghét nhất để làm vật hiến tế, nhưng bọn họ đã không làm vậy, điều này khiến Trương Cảnh Nguyên rất cảm động, cậu ta thầm nghĩ, hai đứa con trai của mình thật hiếu thảo. Tòa văn tài là tòa nào? Chính là tòa ký túc xá nam của chúng ta. Được, An Như cố cầm túi sách của mình, đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi, lên lầu trên xem thử. Ba người bình thường Trương Hạ không dám đối mặt trực tiếp với ma quỷ. Nhưng lại không dám tách khỏi An Như cố, lỡ như con ma đó nhân lúc An Như cố không có ở đây mà lén tấn công bọn họ thì sao? Họ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, bèn dè dặt đi theo sau An Như cố, lên sân thượng. Đôi mắt của An Như cố vốn đã có thể nhìn thấy một phần những thứ dị thường. Một khi mở âm dương nhãn, sẽ nhìn thấy toàn bộ thế giới khác. Tuy nhiên, thứ nhất là việc mở âm dương nhãn cần rất nhiều linh lực. Thứ hai là việc nhìn đồ vật sẽ bất tiện, dễ bị người khác coi là mù màu. Vì vậy cô không thường xuyên mở âm dương nhãn, hơn nữa sau khi dùng xong sẽ lập tức đóng lại. Dưới ánh mắt mong đợi hoặc sùng bái của mọi người, An Như cố cụp mắt xuống, đưa tay che mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, đồng tử đen nhánh lóe lên một tia sáng kỳ dị, thế giới đột nhiên thay đổi, màu sắc trở nên ảm đạm, đen trắng trở thành chủ đạo, cả thế giới trở nên xám xịt, ngay cả mặt trời rực rỡ cũng bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Cô nhìn quanh, một luồng âm khí quen thuộc sộc vào mũi, quay đầu nhìn lại. Bước đến chỗ để đồ lặt vặt trên sân thượng. Đây là khu vực để đồ đạc lặt vặt, phía trên có dựng mái che, bên trong chất đầy những thứ lộn xộn, thùng giấy, ống thép, bao tải rắn. Hình như có người chuyên thu gom những thứ này, sau đó để ở đây chờ bán lấy tiền. Chiếc hòm sắt để ở góc tường trông lạc lõng so với những thứ lặt vặt khác, lớp vỏ ngoài được lau chùi sáng bóng, bên trong dường như đang cất giữ thứ gì đó rất quan trọng, tỏa ra hơi thở âm u. An Như cố mở chiếc hòm sắt ra, một chiếc ba lô màu đen đập vào mắt cô. Chiếc ba lô màu đen có kiểu dáng cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Bên trong không có nhiều sách, cô dễ dàng nhấc chiếc cặp sách lên. Trương Cảnh Nguyên và những người khác cố kìm nén sự sợ hãi, bước tới. Chiếc cặp sách này ở đâu ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chỗ bác quản lý ký túc xá để đồ lặt vặt, chắc là ông ấy nhặt được. Tuy nhiên, An Như cố lại nói, đây hẳn là đồ Chu Khoa Vũ để lại. Trương Cảnh Nguyên và những người khác vội vàng lùi lại mấy bước, ánh mắt lạnh lùng của An Như cố lướt qua chiếc cặp sách đen cũ kỹ. Đừng, trốn nữa, tôi biết anh ở đây. Một số ma quỷ sau khi sinh ra là những cá thể độc lập, ví dụ như Thương Nguyệt. Còn có một số ma quỷ phải dựa vào vật phẩm mà sống. Thương Nguyệt đứng bên cạnh là lần đầu tiên nhìn thấy loại ma quỷ bám vào vật phẩm chấp niệm này, tò mò bước tới, đánh giá chiếc cặp sách màu đen. Cách ma quỷ tăng cường sức mạnh là hấp thụ âm khí, Thương Nguyệt từ trên chiếc cặp sách màu đen đang bị âm khí quấn quanh bứt ra hai sợi, há miệng ngậm vào, nếm thử một hồi, hài lòng gật gật đầu. Đồ ăn của con người có mùi vị ngon nhưng không bổ dưỡng, vẫn là âm khí bổ hơn. Chiếc cặp sách màu đen, cách Trương